Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, thứ 562 chương nghiêm đại thiếu trừng phạt biện pháp. Kỳ An Trần nghe được khóe miệng quát thẳng tới, sốc, đối Triệu Nhu như vậy vẫn cảm thấy cùng nàng có thâm cừu đại hận. Thường Tường đã nghĩ đối với nàng đùa giỡn điểm âm mưu quỷ kế người. Thật sự là phiền được không được, vì sao thật giống như ném không xong Triệu Nhu đâu. Nói đến ném không xong, Kỳ An Trần mới đột nhiên nhớ tới một việc, Nhan Anh hiện tại thế nào? Từ nàng bị Nghiêm đại thiếu mang sau khi đi, liền không còn có tin tức. Hơn nữa nhìn gần đây báo chí, Nghiêm gia nhị thiếu và hắn thái thái cảm tình vẫn là cùng trước đây như nhau thân mật lại ổn định. Tịnh không đã bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Cho nên Nhan Anh là thật bị Nghiêm đại thiếu chế trụ a. Nàng rất tò mò hắn lão nhân gia là làm sao làm được. Dù sao Nhan Anh so với Triệu Nhu khó đối phó hơn. Cùng hắn lão nhân gia học mấy chiêu, nàng hẳn là liền cũng có thể thuận lợi đuổi đi Triệu Nhu. Mộ cái Mỹ Nam lặng yên nhìn lão bà liếc mắt một cái. Kỳ thực Nhan Anh bị áp tải thành phố A sau. Nghiêm đại thiếu liền nói cho hắn biết đối Nhan Anh xử trí biện pháp. Chỉ là suy nghĩ đến lão bà còn đang ôm ni thai, không thích hợp chấn kinh dọa, hắn mới chưa nói, bất, Nghiêm đại thiếu đương nhiên sẽ không đối Nhan Anh nghiêm hình tra tấn. Kia bất là của Nghiêm đại thiếu phong cách, hắn cũng chưa bao giờ sẽ đối với một ngoại nhân hoa quá nhiều tâm tư. Cho nên, đã lão bà hỏi đến, Sở Mộ Phong vẫn là thành thật khai báo, lấy ra lúc đó Nghiêm đại thiếu chia hắn một đoạn video. Trong video, là một gian tiểu bạch phòng, rõ đầu rõ đuôi bạch, trong phòng không có bất kỳ gia cụ, cũng không có bất luận cái gì có thể giết thời gian gì đó. Trong phòng duy nhất có thể xưng được hóa trang sức, là, trên tường treo một Nghiêm đại thiếu ảnh chụp dưới. Còn có một khối con số không ngừng biến hóa điện tử màn hình. Mặt trên đang ở đếm ngược tính theo thời gian chính là cách Nghiêm đại thiếu xuất hiện còn có 99 thiên 22 tiếng đồng hồ 43 phân 02 giây. Ân, Nhan Anh liền bị nhốt tại gian như vậy trong phòng, thì không thể cấp cái thống khoái sao? Như vậy đảo tính theo thời gian, làm cho người ta còn thế nào vượt qua này tiếp được tới hơn 90 thiên. Còn không bằng Nghiêm đại thiếu trực tiếp theo trên mặt đất từ từ dâng lên đâu. Tưởng tượng muốn là mình bị giam ở gian như vậy trong phòng. Hội là cảm giác gì? Kỳ An Trần, phụ nữ có thai không thích hợp nhìn phim kinh dị. Ô, xem ra cùng Nghiêm đại thiếu học tập cái ý niệm này. Là có thể triệt để buông tha. Bất quá mấy ngày kế tiếp, Kỳ An Trần cũng không lại quấn quýt Triệu Nhu vấn đề. Bởi vì trên đảo thu được một đến từ ngoài không gian. Bất, đến từ Huỳnh hoặc phòng thí nghiệm tin tức, bọn họ đem ở 7 ngày sau, phái người đến trên đảo tiến hành một lần thi, vì phòng thí nghiệm tuyển nhận thành viên mới. Huỳnh hoặc thi, nhưng không phải ai đâu có tư cách tham gia, bọn họ chỉ đối một ít thiên tài phát ra thiếp mời. Lần này bọn họ muốn khảo hạch đối tượng, liền là của Mặc Hiên Nhi Tử. Cái kia khỏe mạnh kháu khỉnh tiểu thiếu niên, bởi vì tiểu thiếu niên vừa được áo sổ toàn quốc nhất đảng tưởng. Kỳ An Trần cũng là mới vừa biết, loại này khoa học tự nhiên toàn quốc thi đua nhất đảng tưởng người đoạt giải. Đô từng nhận được khóa huynh hoặc thiếp mời, cho nên bọn họ tầm cái khác năm đại học bá, đô từng đã tham gia huynh hoặc thi sao. Ở một trận ầm ầm tiếng sấm chung. Kỳ An Trần lập tức cảm giác cả người đô vũ trụ khởi tới. Nàng chìm đắm ở đối với thiên tài học bá các thật sâu kính nể chung. Mà trên đảo những người khác cảm xúc, cũng có như vậy một điểm vi diệu. Huỳnh hoặc đại bản doanh ở một tòa ngoại hình bình thường cũ thức tòa nhà văn phòng lý. Ngoài cửa treo một Huỳnh hoặc công ty du lịch không chớp mắt chiêu bài. Rất nhiều người cũng không biết có này gian phòng thí nghiệm tồn tại. Hết chương.